Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, đánh cướp cấp cứu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thao. Cái này đặc biệt lại ra chuyện gì? Theo trận kia ồn ào, nhọn tạp âm vọt tới trong lỗ tai, Trịnh Nhân tự thân lập tức liền có phản ứng. Huyết áp lên cao, tim đập nhanh hơn, chỉ cần có cấp cứu, sẽ xuất hiện loại chuyện này. Cho nên rất nhiều khoa cấp cứu bác sĩ, y tá đều không cùng trình độ xuất hiện tim quy luật thất thường tật xấu. Phải dựa vào miệng phục lần hắn nhạc khắc tới chậm tách ra triệu chứng. Trịnh Nhân cảm thấy mình có chút tim đập rộn lên, lòng buồn bực, hụt hơi. Nhưng lúc này hậu không để ý tới. Hắn đứng lên, sải bước vọt xuống, đi ngang qua trạm y tá. Lúc này Trịnh Nhân đơn giản giao phó mình phải đi khoa cấp cứu. Có chuyện gì gọi điện thoại. Liền theo một đường nhỏ chạy lấy tốc độ nhanh nhất vọt xuống tới. Quần chúng bu quanh cửa ở trong hành lang, trong phòng khách nhìn quanh. Trong hành lang vẫy không ra khử độc mùi vị của nước. Hỗn tạp nôn mửa vật chua thúi, huyết dịch mùi máu tanh biến thành một loại khó mà danh trạng chất khí. Không có người nói chuyện, bầu không khí khẩn trương để cho tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Chỉ có không hiểu chuyện mấy đứa bé cuồng loạn tiếng khóc giống như là vịnh thán điều như nhau ở khoa cấp cứu trong ngoài quanh quẩn. Trịnh Nhân tách ra đám người, sải bước xông tới. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Là người bệnh chết đột ngột vẫn là tim mau chóng ngừng? Là uống bách thảo khô cấp cứu? Vẫn là vô số có khả năng ở trong nháy mắt mặt bằng bầy? Khoa cấp cứu phòng trị liệu, y tá phối trí thuốc men bên ngoài phòng mặt, mấy người an ninh người anh em hoảng trước, do dự, vừa thấy Trịnh Nhân vọt tới. Mang ban bảo an vẻ mặt đau khổ đi tới Trịnh Nhân bên người. Nhỏ giọng nói, Trịnh Tổng, một người muốn cướp độc thuốc tê. Trịnh Nhân lòng giống như là bị vô hình quả đấm siết chặt tựa. Như được, liền đập tần số cũng chậm chạp mấy phần. Không phải cấp cứu. Chuyện này chuyện lớn, ở rất nhiều năm trước. Độc thuốc tê vật quản khống không nghiêm khắc lúc này loại chuyện này mà thường xuyên phát sinh. Nhưng mà theo quy ước ngành nghề càng ngày càng quy phạm. Độc nhám dược vật giữ giống như là quân thống cục cực kỳ bí mật văn kiện như nhau. Cần hai cái hoặc là trở lên người đồng thời giữ chìa khóa. Nếu như người bệnh cần, có độc nhám phương quyền hạn bác sĩ kê toa, hai người y tá xác nhận. Mới có thể cho người bệnh dùng. Hơn nữa mỗi một cái an bình đều phải thu lại, đổi lấy lần kế thuốc men. Từ quản lý nghiêm ngặt, cộng thêm tiếp liền không ngừng nghiêm trị, càn quét băng đảng trừ ác chuyên hạng hoạt động, hắc ác thế lực đã không chỗ có thể trốn ẩn núp. Giống như hôm nay loại chuyện này thật lâu cũng chưa có phát sinh qua. Trịnh Nhân tách ra chen ở phía trước nhất quần chúng bu quanh. Gặp phòng trị liệu bên trong, một tá co rúc ở góc tường, bị sắc mặt bị sợ ảm đạm, tay chân không ngừng run rẩy. Nàng cố gắng lấy tay che miệng lại, không phát ra âm thanh kích thích côn đồ. Nàng là dùng sức như vậy, Trịnh Nhân có thể thấy được tay nàng khớp xương tay trắng bệch. Một cái 1m7 cỡ đó. Gầy đét khô cạn người tuổi trẻ đang dùng chìa khóa ở mỗi một cái khóa lại ngăn kéo. Tủ vậy dò xét, tay hắn trên cánh tay xăm một cái đen thui hình rồng xăm. Xăm thủ pháp xấu, đen thùi lùi một đoàn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hoặc giả là một con rồng. Tay trái cầm một cái dao dưa hấu, theo cánh tay co quắp không ngừng không quy luật lay động. Trịnh Nhân biết. Càng loại người này, càng đáng sợ, chính hắn cũng không biết mình bước kế tiếp muốn làm gì. Có lẽ chuyện này lúc này lắng xuống, có lẽ sẽ nháo xảy ra án mạng tới, còn như sự việc sẽ hướng phương hướng nào tiến triển, Trịnh Nhân cũng không biết, không người có thể biết, đánh như thế nào không ra. thử qua nhiều lần, vẫn là không mở ra ngăn kéo. Người tuổi trẻ nổi giận, hắn thanh âm khàn khàn, hàm hồ không rõ, cho tới vô luận là Trịnh Nhân vẫn là núp ở góc tường y tá cũng không biết hắn muốn nói gì. Chớ đừng nói chi là trao đổi. Hắn nhặt lên một cái bên ngoài dùng nước muối chai, dùng sức đập về phía núp ở góc tường y tá, nhưng mà hắn tứ chi không hề cân đối, không có chính xác, chai ném tới trong hộp tủ, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn, bình thủy tinh tử bể tan tành, thanh âm là như vậy chói tai. Quyền Dục ở trong góc y tá dùng hai tay che lỗ tai. Một tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai tựa như kích thích đến đã đánh mất lý trí người tuổi trẻ. Hắn đỏ mắt dùng dao chỉ hướng y tá. Trong miệng hàm hàm hồ hồ nói gì. Trịnh Nhân không có nghe rõ. Mắt xem cục diện muốn mất đi khống chế. Trịnh Nhân nhìn không được sẽ có hậu quả gì không. Nâng lên một cước, đá vào nửa tre trên cửa. Một tiếng vang thật lớn. Người tuổi trẻ giống như là một cái không có lý trí, giống như dã thú. Bị cái này tiếng vang kích thích đến. Hắn xoay người lại, chết ngoác ngoác nhìn Trịnh Nhân. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo, co rút, dữ tợn đáng sợ. Khóe miệng có miệng tiên. Trong miệng phát ra không ý nghĩa này thanh âm. Theo bản năng hấp dẫn tới người tuổi trẻ chú ý sau đó. Trịnh Nhân như rơi vào hầm băng. Ở khoa cấp cứu, hắn gặp được côn đồ lưu manh, gặp được cậy mạnh không nói lý thân nhân người bệnh, gặp được y nháo, nhưng là, bất kể là cái nào, cũng không có vào giờ phút này đối mặt mất lý trí người tuổi trẻ nguy hiểm. Tản ra, tản ra, Trịnh Nhân dùng sức quơ múa hai cánh tay, để cho chung quanh quần chúng bu quanh tản ra. Mấy tên bảo an đại ca dẫu sao nhiều ít có một chút nề dày công tu dưỡng. Biết người nọ nếu là nổi điên, khoa cấp cứu có thể sẽ máu chảy thành sông. Trông cậy vào những cái kia quần chúng bô quanh phát huy ra nhiều người lực lượng lớn ưu thế. Cơ vốn không thể nào. Tản ra, tản ra, mấy tên bảo an bắt đầu trợ giúp Trịnh Nhân xua tan chung quanh vây xem đám người. Coi tình hình sớm. Cảm nhận được người nguy hiểm lập tức lui về phía sau. Nhưng mà bọn họ lưu lại khe hở. Ngay sau đó bị nhiều người hơn điền vào. Trịnh Nhân đối mặt đã không lý trí người tuổi trẻ và từng tầng một vây xem quần chúng bu quanh. Trong lòng đắng chát vạn phần. Quần chúng bu quanh tồn tại. Đem Trịnh Nhân chạy trốn một tia hy vọng cuối cùng biến thành hy vọng xa vời. Nếu như muốn chạy trốn. Có thể hay không tách ra đám người là khó nói trước. Mà côn đồ đối mặt nhiều hơn bị bệnh người bệnh và cùng Trịnh Nhân như nhau đều là người bình thường. Thân nhân người bệnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trịnh Nhân lui về phía sau hai bước, gánh đã dựa vào đến trên tường. Người tuổi trẻ tranh cười gằn, trong tay dao giơ lên, chỉ Trịnh Nhân, trong miệng định nói gì. Nhưng hắn lúc này hoàn toàn không có biện pháp biểu đạt ra mình ý nghĩa. Trên người mặc là cô lập phục và trắng phục. Nếu là có cả người áo bông, có thể hay không khá một chút. Trịnh Nhân ở nguy cơ giây phút, giống như là người bình thường như nhau. Thất thần, 046 suy nghĩ không có chút quan hệ nào sự việc. Hắn không có dũng cảm hãn võ lực trị giá. Căn bản không cách nào một người giải quyết côn đồ. Sở dĩ hiếp dẫn côn đồ chú ý và buông tha không để ý hết thảy chạy trốn ý niệm. Chẳng qua là trước sau như một tới nay nguyên tắc làm người để cho hắn làm như vậy thôi. Giữ tận côn đồ xách dao đi ra phòng trị liệu. Lúc này hàng trước quần chúng bu quanh mới hiểu được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên. Đám người nhất thời làm chim muôn bay tán ra. Bọn nhỏ khan cả giọng tiếng khóc xen lẫn ở hỗn loạn trong bầu không khí. Đầy đất gà mao, Trịnh Nhân định tìm những thứ gì tự vệ. Nhưng mà khoa cấp cứu màu đỏ cứng rắn nặn cái ghế là hàn chết ở trên mặt đất. Chính là sợ nổi lên va chạm thời điểm bị làm vũ khí. Phòng thầy thuốc làm việc. Quá xa, Trịnh Nhân biết mình khẳng định chạy không tới vậy đi. Trẻ tuổi côn đồ tựa hồ đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Vậy quên mất tới khoa cấp cứu mục đích là cái gì? Đáng giận này bác sĩ, tựa hồ làm trở ngại mình làm chuyện gì? Nhẫm chết hắn, đây có một cái ý niệm như vậy ở trẻ tuổi côn đồ đầu óc bên trong không ngừng quanh quẩn. Vang vọng, hắn cầm trong tay dao dưa hấu giơ lên, một mặt dữ tợn xông về Trịnh Nhân, mới vừa bước ra hai bước, bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, lảo đảo một cái. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng vẫn là giải thích một chút. Loại chuyện này, ở cuối thế kỷ trước và thế kỷ 21 mới tới 10 năm trước. Thường xuyên gặp, bây giờ cơ bản đã diệt sạch. Bất quá thành tựu lúc còn trẻ trí nhớ, vẫn là thể hiện một chút. Cảm ơn càn quét băng đảng trừ ác. Có thể để cho chúng ta cuộc sống ở nửa đêm hai điểm có thể ra cửa xiên que trong cuộc sống. Nói thật, tại sao phải tổng đề ra nửa đêm hai điểm ra cửa xiên que chuyện này đâu? Bởi vì là năm 2005 đi Hoa Tây học bổ túc. Nửa đêm hai điểm và bạn đi bộ ở hàng cây trên đường. Ra cửa xiên que, thấy một cô nương một thân một mình đi. Ta rất khiếp sợ, thành đô trị an thật là tốt. Bây giờ cơ vốn cả nước đều như vậy. Thật tốt, chỉ có trải qua mới hơn nữa hiểu được quý trọng. Lên Tam Giang, mặc dù siêu tầm tăng bức không có theo dự đoán lớn bạo, nhưng phiếu đề cử, hội viên lượt nhấn tăng đến toàn đứng trước 100 tên. Ta đã rất hài lòng, bởi vì là từ trước đều là chơi đan cơ. Ta rất quý trọng, thật tốt, cho nên phía dưới tình tiết phải cẩn thận cân nhắc. Hy vọng câu chuyện có thể đặc sắc hơn, có thể không phụ lòng chư vị yêu mến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsou-noi-son-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.